Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2574, có sợ gì chi? Đạo thiên giới tại Hàn Triều Hải Vực rất nổi danh, bởi vì rất nhiều người đều ở bên trong có sở hoạch ích. Tự liền luân hồi đại đế năm đó đều ở bên trong có đại thu hoạch. Mặc dù đế cấp không phải tại đạo thiên giới bên trong đột phá, nhưng hắn chính mình cũng nói ở bên trong thu hoạch rất nhiều. Sở dĩ đạo thiên giới mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn tới Hàn Triều Hải Vực rất lớn oanh động. Mỗi lần các gia tộc đều sẽ phái ra ưu tú nhất con em đi vào, để bọn hắn ở bên trong trưởng thành, mạnh lên, lúc đầu Kỳ gia là hoàn toàn có thể chiếm lấy đạo thiên giới. Dù sao Kỳ gia tại Hàn Triều Hải Vực có thể nói là vua không ngai. Bất quá luân hồi đại đế lên tiếng, đạo thiên giới là một vị cao nhân tiền bối từng tế luyện bí cảnh. Giống như chiếm lấy kia là đối vị tiền bối này cao nhân không tôn trọng. Đồng thời luân hồi đại đế còn nói, mỗi lần Kỳ gia đi vào người chỉ có thể 20 cái. Còn lại danh ngạch đều cho Hàn Triều Hải Vực lớn nhỏ gia tộc. Tại luân hồi đại đế trong lòng, không chỉ có Kỳ gia cái này tiểu gia, còn có Hàn Triều Hải Vực cái này mọi người. Rất nhiều lần Hàn Triều Hải Vực cùng Phi Hỏa Đại Lục phát sinh xung đột, đều là luân hồi đại đế đè vào phía trước nhất. Vị này đại đế cũng càng đánh càng hăng, thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc đầu Hàn Triều Hải Vực thực lực không thế nào mạnh, một mực bị Phi Hỏa Đại Lục áp chế. Nhưng ở luân hồi đại đế xuất lĩnh dưới thắng mấy lần xinh đẹp chiến dịch, biến thành bình khởi bình tọa, luân hồi đại đế cũng dần dần trong chiến tranh bộc lộ tài năng, chậm rãi biến thành tam trọng thiên ba vị tối cường đại đế một trong. Hiện tại coi như cho Phi Hỏa Đại Lục 100 cái lá gan, cũng không dám đến Hàn Triều Hải Vực dương oai. Hàn Triều Hải Vực tất cả mọi người cảm ơn tại tâm. Mặc dù Hàn Triều Hải Vực không chỉ một cái đế cấp, nhưng ở trong lòng bọn họ, vĩnh viễn chỉ có một cái vương, cái kia chính là luân hồi đại đế. Lần này dẫn đội đi chính là Kỳ gia một cái trưởng lão, ngũ kiếp đỉnh phong. Bất quá lần này đi địa phương, bên kia có Kỳ gia cường giả thủ hộ, cái này cái trưởng lão dẫn đội không mang theo đội đều như thế. Kia cái trưởng lão rõ ràng biết Lục Ly tồn tại, hắn đứng tại đội ngũ tiền phương lãnh mâu liếc nhìn một cái nói, mặc dù có chút thoại bản không phải nói nhiều, nhưng ta còn là nghĩ cường điệu thoáng cái, lần này các ngươi 20 người đi vào, muốn tương hỗ hợp tác, đoàn kết hữu ái, giống như không phải đặc biệt nguyên nhân không phải cùng những người còn lại lên xung đột, càng không thể tự giết lẫn nhau. Nếu không tộc quy tuyệt, không khinh suất tha thứ. Trưởng lão dừng một chút, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Lục sát thần là khách quý của chúng ta, cũng là ân nhân của chúng ta. Hắn lần này đi vào mọi người muốn bao nhiêu quan tâm hắn, nhiều trợ giúp hắn, biết không? Kỳ Thiên Ngữ bọn người mặc dù nội tâm phi thường khó chịu, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, biết, xuất phát. Trưởng lão vung tay lên, mọi người đi theo trưởng lão tiến vào tòa thành bên trong. Nơi đó có một cái không gian chi môn, Lục Ly cũng lần thứ nhất gặp được không gian chi môn. Kia là một cái thất thải lộng lẫy đại môn, bên trong một mảnh hư vô, thoạt nhìn như là thông hướng một cái thế giới thần kỳ. Mọi người bước vào thất thải trong cửa lớn. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người xuất hiện tại một cái trên đảo nhỏ. Bên này đã sớm hội tụ rất nhiều người, mà lại hòn đảo bên ngoài còn có không ít người người xem. Kỳ gia người tới, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý, mà để đám người kia chú ý tới Lục Ly về sau, toàn bộ người đều cảm giác xâm nhập vào vật kỳ quái. Lục sát thần, tượng linh lung cái thứ nhất kinh hô lên. Sau đó kinh ngạc dị đi tới, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, tới kiến thức một phen. nông dân chưa đi đến nhập qua chân chính bảo địa. Tượng linh lung trợn trắng mắt, một mặt hồn nhiên dáng vẻ, nhìn xem kỳ thiên ngữ bọn người trợn cả mắt lên. Rất nhiều người lập tức ghen ghét dữ dội. Hàn triều hải vực nổi danh băng sơn mỹ nhân, lúc nào đối nam nhân làm ra loại vẻ mặt này, tượng linh lung cũng chú ý tới phụ cận người mục quang, nàng vội vàng nghiêm mặt đi trở về, về tới tượng gia trong đội ngũ, cúi đầu mắt cúi xuống, cho người ta một loại cảm giác có tật giật mình. Công Dương gia cũng tới người, còn có một cái khác thế lực gọi nước lạnh cung, tam đại thế lực mỗi cái thế lực đều tới 20 người. Còn lại còn có 20 người thì là một chút thế lực lớn cùng một chút lão ma tử tôn. Hết thảy 100 người. Trong 100 người có hơn 80 cái nam tử. Nữ tử chỉ có 15 người. Cái này 15 người kỳ thật còn có rất nhiều thực lực cũng không xuất chúng. Hoàn toàn là đi vào giao tế. Mục đích tự nhiên là nghĩ thông đồng một chút ưu tú công tử. Kỳ thiên ngữ liền là mọi người mục tiêu thứ nhất. Đáng tiếc kỳ thiên ngữ mục quang từ đầu đến cuối tại tượng linh lung trên thân. Có lẽ là vượt không có được vượt hấp dẫn người. Tượng linh lung đối với hắn càng là lãnh đạm, hắn càng là muốn chinh phục. Những cái kia cả ngày vây quanh hắn chuyển tiểu thư, hắn ngược lại không có hứng thú. Đương nhiên, tượng linh lung giờ phút này đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong, cũng là sở hữu tiểu thư bên trong thực lực tối cường. Còn truyền ngôn là thất kiếp thiên sát chi thể, cái này khiến trên người nàng càng là nhiều một tầng hào quang, càng thêm hấp dẫn người. Rất nhiều công tử xem lục ly mục quang càng thêm bất thiện. Trước đó trong thành rất nhiều người có chỗ cố kỵ, cái này đi đạo thiên giới, kia giết chết lục ly tửu cùng đùa đồng dạng, kỳ gia sẽ quản kỳ thiên ngữ đều hận không thể đem lục ly tháo thành 8 khối. A, rất nhiều người cười u ám lên, đối mặt vài lần đều là sát ý, lục ly có thể nhẹ nhõm cảm thụ được, lại xem thường. Huyết sát hoàng tại cái này, hắn có sợ gì chi kỳ gia tại cái này trấn thủ trưởng lão bắt đầu bàn giao. Không ngoài là ở bên trong không muốn ở, không đi gây sự. Ai đạt được bảo vật hoặc thần dược, vậy liền là ai cơ duyên, không lấy được đoạt, càng không thể tương hỗ tàn sát, nếu không sau khi đi ra nhất định bẩm báo các gia tộc tộc quy xử trí. Trong lịch sử cũng đi ra sự tình, đương nhiên càng nhiều hơn chính là kỳ gia người khi dễ còn lại gia tộc người. Cũng có còn lại gia tộc người tương hỗ tàn sát, nhưng còn chưa có xuất hiện qua có người khi dễ kỳ gia người luân hồi đại đế tử tôn. Trừ phi ngươi không muốn tại Hàn triều hải vực lan lộn, nếu không ai dám động đến kỳ gia người. Đằng sau kia cái trưởng lão còn bàn giao mấy cái điểm, nói đạo thiên giới mấy cái địa phương là không thể đi, nếu không sinh tử tự phụ. Mấy cái kia địa phương được chứng thực, trừ phi đạt tới lãnh chúa cấp, nếu không ngộ nhập hẳn phải chết. Kia cái trưởng lão phát rất nhiều địa đồ, trên bản đồ đều có đánh dấu, những cái kia địa phương là có thể đi, những cái kia địa phương là không thể đi. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện đạo thiên giới không nhỏ, bên trong đánh dấu địa phương ít nhất có 10 mấy nơi. Có địa phương có đạo vết tích, có địa phương có thần dược, phía trên đều viết rõ ràng. A, Lục Ly phát hiện trưởng lão này không có bàn giao không thể phá hư đồ vật bên trong. Chẳng lẽ hắn tựu không sợ đi vào người đem những cái kia đạo ngân cho hủy đi? Làm Lục Ly truyền âm cho bên cạnh Kỳ Đinh Đông lúc, cái sau giải đáp hắn nghi hoặc, thế giới này là đạo thiên thánh hoàng tế luyện thế giới. Bên trong rất nhiều địa phương đều có cường đại thần văn. Đừng nói chúng ta, coi như lãnh chúa cấp cường giả đi vào đều không thể phá hư. Rất nhiều địa phương rất nguy hiểm, cũng là bởi vì có cường đại thần văn, thực lực không đạt được xông loạn, vậy liền dễ dàng chết đi. Lục công tử, Kỳ Đinh Đông nghĩ nghĩ nói ra, trở ra, ngươi đi theo ta đi là được rồi. Những cái kia thần dược a gì gì đó cũng đừng nghĩ, để bọn hắn đi tranh đi. Chúng ta đi tìm hiểu đạo vết tích là được rồi. Chỉ cần có thể cảm ngộ một chút đạo ngân, chúng ta có thể được lợi cả một đời. Tốt, Lục Ly vốn định trở ra một người đi tìm kiếm. Dù sao huyết sát hoàng đã từng đi vào qua, đối bên trong rất quen thuộc. Bất quá Kỳ Đinh Đông đã nói như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Trước đi theo Kỳ Đinh Đông đi vào đi dạo rồi nói sau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.